Tận thế nhạc viên, chương 1959, đối Kama viện bảo tàng giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nguy hiểm cũng không thể mỗi một lần đều có thể giết chết. Hiếu kỳ, huống chi tại cái này cổ cổ quái quái vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong. Lâm Tam Tửu căn bản còn không có gặp qua nguy hiểm. Nhưng lồng ngực bên trong những cái đó nghi hoặc, nếu là lại nghẹn đi xuống, chỉ sợ có thể cho nàng nổ tung. Nàng theo sát lấy phía trước nữ lắp lên trong nhà đồ dùng. Thượng một tầng số thứ tự đảo mắt liền bị nàng cấp quên hết kệ hàng. Cũng ngồi vào một đầu u hình cống rãnh bên trong. Sông không biết là ai hô. Đi theo trước mặt lắp lên trong nhà đồ dùng. Ta muốn đi theo nàng đi. Phảng phất tại cái này cự đại vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong. Thật sự có một cái thao tác viên tựa như cống rãnh vững vàng đưa nàng một đường chuyển vận nơi đi. Mặc kệ là chuyển biến, trên dưới còn là phân nhánh khẩu. Kia nữ lắp lên trong nhà đồ dùng từ đầu đến cuối ở vào nàng tầm mắt bên trong. Cùng vận chuyển thịt vịt nướng lúc khác biệt. Này đó cống rãnh không có đưa nàng mang đi tiếp theo cái kệ hàng. Ngược lại là hướng này một cái kệ hàng chỗ sâu đi. Càng chạy liền càng lờ mờ. Thẳng đến trong kho ánh đèn nặng nề chôn vùi rơi. Đầu bên trên kệ hàng bản tử tầng dưới chót. Sáng lên từng viên quang mang uể oải u ám tiểu bạch đèn. Hai thùng hàng đều dần dần bị u hình con đường đưa vào kệ hàng chỗ sâu. Cũng liền tới gần vừa rồi Lâm Tam Tửu tại bên ngoài lúc. Sở trông thấy những cái đó xám xịt thùng tủ. Thật giống như bất kỳ một cái nào vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong. Đều có thể sẽ có. Xử lý không xong áp kho hàng hóa đồng dạng. Từ bên ngoài thoạt nhìn thời điểm. Càng lộ ra cái này vận chuyển hàng hóa kho hàng chân thực. Hiện giờ cách tới gần. Lâm Tam Tửu mới đột nhiên ý thức được bọn chúng chân chính tính chất. Này đó cái dương container. Tất cả đều là tiến hóa người phòng ở. Ta đến. Theo phía trước nữ lắp lên trong nhà đồ dùng một tiếng thông báo. Nàng theo u hình con đường bên trong lộ ra đầu liền dừng lại. Lâm Tam Tửu theo sát phía sau cũng ngừng lại. Cực nhanh hướng hai bên. Bờ, bên trên liếc mấy cái. Kệ hàng tạo thành đại địa bên trên. Từ cao cao container thùng một cái chồng chất lên một cái. Tạo thành lâu. Theo container thùng bên trên mở cửa sổ bên trong. Khe hở bên trong. Còn lộ ra không hề nghi ngờ thuộc về nhân loại quang. Giống như nàng hiện tại là theo chính mình thùng đựng hàng. Cùng nhau trở về nó quê nhà thăm người thân tựa như. Kia nữ lắp lên trong nhà đồ dùng quay đầu. Hô, ngươi hiện tại có thể ra tới. Vừa rồi một đường bị vận tải quá trình coi như đính thuận lợi. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nhịn không được cảm giác có chút đầu đau não trướng. Nàng leo ra u hình cống rãnh, vẫn có chút không bình tĩnh nổi. Ta có thể tự mình hành động. Nơi này là hàng ghế hàng hóa khu vực. Kia nữ lắp lên trong nhà đồ dùng không cảm thấy kinh ngạc tựa như. Đứng trên mặt đất vỗ vỗ trên người bụi. Chỉ cần ngươi đừng đi ra này một mảnh. Tại có hạn phạm vi bên trong, liền có thể tự mình đi vòng một chút. Cái gì thời điểm muốn đi ra ngoài? Ngươi lại ngồi vào này đó vận chuyển đường ống bên trong là được. Hàng ế Lâm Tam Tửu. Lúc này mới lần đầu tiên khoảng cách gần thấy rõ nàng. Nàng nhưng có thể tiến hóa thời điểm liền đã người đến trung niên. Nhìn có mấy phần tuổi tác cảm giác. Khuôn mặt khí chất như cũ gọn gàng. Có lẽ là bởi vì nghe nói nàng có thể tại thập nhị giới an gia. Có vào trước là chủ ấn tượng. Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy nàng trên người quanh quẩn một cỗ thường thường bị vận khí thiện đãi sau sinh ra không chút hoang mang. Nơi này là, đây đã là Lâm Tam Tửu có thể tổ chức ra hoàn thiện nhất vấn đề. Người phía trước một chút cũng chưa nghe nói qua Kama viện bảo tàng sao. Kia nữ nhân đem ánh sáng lượng tóc đen hợp lại hướng sau tai. Nói, người liền cơ sở nhất hiểu rõ cũng không có. Lâm Tam Tửu mờ mịt lắc đầu, kia nữ nhân rất hài lòng tựa như nhẹ gật đầu. Nàng đưa tay từ bên hông một đầu bao bên trong rút ra một bản thanh nẹp cuốn sổ. Rắc, a, một tiếng nhấn ra bút bi đầu bút. Tại giấy bên trên xoát xoát viết. Vừa viết vừa nói, ngày 5 tháng 6, trợ giúp không rõ chân tướng. Mới đến tiến hóa người hiểu rõ Kama viện bảo tàng cùng với vận chuyển hàng hóa kho hàng. Đến, người tại này ký cái tên, hoặc là dấu tay cũng được. Lâm Tam Tửu ngơ ngác tiếp nhận cuốn sổ, nhìn lướt qua, tại ngày 5 tháng 6 này một hàng ghi chép phía trên. Còn vô số nhớ hảo mấy dòng chữ, có là tháng 5 bên trong viết, vì khu cư trú vực bên trong tìm tới một đầu công cộng thùng rác. Đằng sau theo một dãy lớn kiểu dáng khác nhau ký tên, có là tháng 4 viết, phụ đạo 4 tên nhi đồng học tập cơ sở chắc chắn. Đằng sau theo siêu siêu vẹo vẹo, tràn ngập đồng khí ký tên, còn có một cái bút họa thượng đều họa tiểu hồ điệp. Cuốn sổ trên cùng, mấy cái màu hồng phấn tiểu con thỏ ôm một bó to hoa. Bó hoa giải lụa trường trường triển khai, lộ ra một hàng chữ, De Hablu Kama ghi điểm biểu. Lâm Tam Tửu tại đang lúc mờ mịt ký một cái danh. Nàng thoáng lưu lại điểm tâm. Viết thực viết ngoái, liền cùng rất nhiều ký tên đồng dạng, cơ bản nhìn không ra viết chính là cái gì tự, nhưng là kia nữ nhân đã hài lòng. Cảm ơn, nàng thật cao hứng đem cuốn sổ thăm dò trở về. Nói, ta gọi De Hablu, để cho tiện, ngươi có thể gọi ta Đại Lam. Kia là ngươi, cái gì là Kama ghi điểm? Lâm Tam Tửu chỗ nào nghĩ đến đuổi theo nàng về sau? Chính mình vấn đề cùng nghi hoặc thế nhưng càng nhiều. Chúng ta từng chuyện mà nói, không phải muốn lộn xộn. Đại Lam vẫy vẫy tay, lại ở bên người chồng chất đầy container thùng chung cư giá đỡ bên trong vung lên. Nói, ngươi bây giờ nhìn thấy là Kama viện bảo tàng bên trong siêu tập tận thế thế giới một trong vận chuyển hàng hóa kho hàng. Lâm Tam Tửu hé miệng, lộ ra bị Bohemia xưng là mất trí cá chấm cỏ biểu tình. Chờ một chút, nàng một bên lắp bắp hỏi, một bên lại nhìn một chút trên dưới trái phải hàng ế hàng hóa khu, ngoại trừ lờ mờ một chút không thấy ánh nắng bên ngoài, hẻm nhỏ, đèn đường, cửa hàng đều đĩnh đầy đủ, chỉ bất quá đường cái biến thành u hình cống rãnh. Kama viện bảo tàng bên trong thật có siêu tập đồ vật, hơn nữa là tận thế thế giới. Đối, Đại Lam nhẹ gật đầu, bất quá không là hoàn toàn thể tận thế thế giới, không có bọn chúng đặc biệt nguy cơ cùng tận thế nhân tố. Ngươi có thể đem bọn chúng lý giải thành một cái không như vậy nguy hiểm tiêu bản mô hình. Ngươi biết Kama lục địa hình thái đi? A, biết liền hào. Tại toàn bộ Kama viện bảo tàng thế giới bên trong, từ đại lục hình thành vô tận chi kết lên, một đoạn sát bên một đoạn, toàn bộ đều là từng cái tận thế thế giới mô hình. Chỉ bất quá làm ngươi thân tại này bên trong thời điểm, nó thoạt nhìn xác thực tựa như một toàn bộ thế giới đồng dạng. Chẳng trách, kia con vịt quay nói vận chuyển hàng hóa kho hàng, có một cái thế giới như vậy lớn. Cũng chẳng trách Đại Lam nói vận chuyển hàng hóa kho hàng là một lựa chọn thế giới, bởi vì nó thật đại biểu một cái thế giới. Lâm Tam Tửu hoảng hốt nhớ tới chính mình tại Exodus bên trên trông thấy cự hình tượng nhân sư, liền sát bên một mảnh tọa lạc ở trong rừng cây tiểu trấn. Chắc hẳn nàng lúc ấy vừa lúc rơi vào hai cái tận thế thế giới chi gian. Hơn nữa Kama viện bảo tàng quá lớn. Đại Lam thở dài tựa như nói, nó đi với ta qua, nghe nói qua bất kỳ một cái nào tinh cầu đều không phải một cái lượng cấp. Nghe nói, ngoại trừ mặt khác 11 giới bên ngoài, mặc kệ đến rồi bao nhiêu tiến hóa người, mặc kệ tiến hóa người quá khứ trải qua bao nhiêu cái tận thế thế giới, tại nơi này liền không có tìm không thấy tận thế thế giới mô hình. Chờ một chút, cái này mang ý nghĩa. Đại Lam lần nữa khoát tay chặn lại, mang theo ẩn ẩn kiêu ngạo nói, vận chuyển hàng hóa kho hàng, chính là ta lão gia thế giới. Bản chương xong, cách chương.